Nguyệt ẩn phiên phiên, chương 29, Nguyệt ẩn sơn trăng trăng ẩn nguyệt hạ. Góc truyện audio.com. Vì sao một Nguyệt ẩn sơn trăng đại danh đỉnh đỉnh lại là một bãi màu chứ? Hắn không phải là vương gia sao? Chẳng lẽ hắn đem âm trạch, đất dùng để chôn người chết, còn gọi là mổ mã, của mình làm cứ điểm sơn trăng hà? Biến thái quá, đột nhiên dưới đất truyền trên một tiếng nổ vang. Phiên phiên còn tưởng là động đất, thở mạnh một hơi, nàng thấy cách mình khoảng 20 bước bên một ụ đất to thình lình xuất hiện hai hắc y nhân. Hai người này nhìn thấy Mộ Dung Nguyệt liền khom người nói. Tham kiến trang chủ, Mộ Dung Nguyệt dẫn đầu đi trước, phiên phiên gắt cao đuổi kịp, sợ hắn sẽ bỏ rơi một mình nàng ở trong này. Phía sau ụ đất có hai cây cao lớn, thân cây giống như một cột cá thô nhăn. Tán cây rũ xuống nặng trĩu, độ cao của hai cây này như bánh quai trèo, chúng đứng dựa vào nhau, nhìn ra phải trên 4-5 tuổi đã hình thành nên một cặp cây vợ chồng hiếm thấy. Phiên phiên rất hứng thú nhưng bị Mộ Dung Nguyệt túm tay kéo đi tới khoảng giữa hai cái cây với đống đất. Thì ra ở giữa có một cái động siêu lớn, nếu không phải có một cơ quan nào đó mở cánh cửa gỗ dưới gốc cây thì căn bản không phát hiện ra có một thông đạo bí mật được giấu trong cái hốc. Lớn kia, hai bên thềm đá cứ cách 10 thước là có một cây đuốc sáng chiếu rọi dãy hành lang ngầm dài sâu không thấy đáy. Đi theo Mộ Dung Nguyệt xuống dưới, nàng phát giác nơi này tuy thấp nhưng không khí không hề ẩm thấp. Ước chừng đi được khoảng thời gian một nén nhang cháy hết thì bốn người đi tới đáy của thềm đá. Không ngờ bên dưới còn có một thông đạo thật dài, vẫn cách 10 thước lại có một ngọn đèn dầu nhưng vì mặt đất được san phẳng nên đi không thấy mệt lắm. Lại đi được chừng 20 ngọn đèn thì tới điểm cuối của hàng lang đá. Ở đó có một chiếc cửa lớn, xung quanh cửa lớn này không hề bình thường, mà chiếc cửa khá cao. Phía trên được đục đẽo thành hình vòm chiếm cứ cả chiều rộng hàng lang đá. Cả cửa lớn đều được dùng ngọc trắng chạm nên. Không có hoa văn, trên cửa ngọc có một ổ khóa vàng thật lớn, ánh mắt phiên phiên bị thu hút vào nó. Hoa, ổ khóa vàng này thật lớn, ít nhất cũng mấy ngàn lượng vàng, nếu lấy nó đi bán thì ba đời ăn uống không biết lúc nào hết. Không biết nhiều vàng thế này sờ lên có cảm giác sảng khoái đặc biệt không nhỉ? Ha ha, nước miếng chảy ra từ khóe miệng. Phiên phiên vươn tay muốn chạm vào ổ khóa thì lại bị Mộ Dung Nguyệt kéo cổ lại, đừng có nhúc nhích. Khiếp, không phải là muốn kiểm tra, cũng không phải trộm, mà chiếc ổ khóa vàng nặng như vậy thì nàng có trộm cũng không được. Quỷ hẹp hòi, vừa nghĩ nàng vừa liếc xéo hắn một cái, quay đầu lại thì phát hiện ngay trên bề mặt cửa ngọc ở hai bên có một lỗ hình vòm lõm sâu. Chẳng lẽ cửa chính là ở trong này? Nhưng vì sao lại tạo ra hai cái cửa, một cái vào một cái ra hà? Lúc này, hai hắc y nhân ngồi xổm xuống, đem mấy tảng đá tháo ra, quả nhiên lộ ra một cái cửa động thật lớn. Không để cho nàng kháng cự, Mộ Dung Nguyệt kéo áo nàng đi một mạch xuống cửa động. Cước bộ không ngừng, miệng cũng không còn nhàn rỗi. Nếu nàng không muốn chết bất đắc kỳ tử thì tốt nhất theo sát ta. Không có việc gì thì đừng có làm loạn đụng cái này vật kia. Vạn nhất chạm phải cơ quan thì ta cũng không thể nào cứu được nàng. Ồ, thì ra nơi này còn có cơ quan nữa. Sao không nói sớm, rõ ràng là muốn nhìn nàng sợ khiếp mà. Hai hắc y nhân đi trước dẫn đường. Đi không bao lâu thì tới. Không ngờ bên dưới lòng đất lại có một cái động khác và không thể tưởng tượng nổi là ở đây có những tòa nhà san sát nhau. Có một tòa cung điện nguy nga hùng tráng, có cây cầu nhỏ, có nước chảy, có đình đài lầu các, thậm chí còn có tranh hoa chim cá, nơi nơi đèn đuốc sáng trưng, nổi bật lên một không gian kiến trúc đồ sộ, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên đầu nhấp nhảy nhiều điểm sáng. Chúng như những ngôi sao trên trời không? Một không gian thiên địa hòa lẫn khiến người ta lóa mắt không tài nào mở ra được. Đây là thực ư? Phiên phiên thực sự không thể nào tin vào những gì mình đang được chứng kiến. Vì sao lại có một kiến trúc hùng vĩ làm rung động lòng người thế này? Nơi này có thể coi là một cung điện ngầm của Mộ Dung Nguyệt và cũng là một vương thành ngầm của hắn. Cứng lưỡi nhìn những cảnh tượng hoàng tráng trước mắt, cho tới tận lúc này nàng mới có chút cảm nhận được dã tâm xưng bá thiên hạ của hắn. Trước tiên đưa nàng tới Lục Hợp Điện nghỉ ngơi, Mộ Dung Nguyệt phân phó. Dạ, Hắc Y Nhân lĩnh mệnh sau đó đưa Phiên Phiên đi. Nàng được đưa tới một cung điện rất to lớn, huy hoàng tráng lệ nhưng không mất đi sự trang nghiêm. Nơi này cứ như chủ điện của cả vương thành ngầm, bên trong được bày trí thuần một màu sắc dành cho nam nhân. Đúng, là phong cách của Mộ Dung Nguyệt, nam nhân này nếu không phải cực kỳ khinh bỉ nữ nhân thì cũng là cực kỳ chán ghét nữ nhân. Ai, thật không hiểu nàng đã làm gì phạm tới hắn mà khiến cho hắn bắt nàng sớm chiều ở chung thế này. Thấy Phiên Phiên nhìn về phía bọn hắn, một đám người quỳ xuống, đồng loạt cung kính nói, nô tài tham kiến Phiên Phiên cô nương, bị dọa bởi hành động này của bọn họ. Phiên Phiên lùi về sau vài bước, lắp bắp nói, các ngươi quỳ ta làm cái gì chứ? Một người trong số họ đáp, chúng nô tài đều nghe theo lệnh của vương gia. Nếu cô nương là người của vương gia thì dĩ nhiên chúng nô tài phải hầu hạ cẩn thận cho chủ tử rồi. Cái gì, ta biến thành người của vương gia các ngươi từ khi nào chứ? Phiên Phiên kêu lên sợ hãi, người mau nói rõ ràng cho ta. Cô nương nguôi giận, chuyện của vương gia thì nô tài không dám bình luận thêm. Cô nương đi xe đường xa mệt nhọc vất vả, chúng nô tài đã chuẩn bị sẵn nước ấm. Trước tiên cô nương hãy đi tắm rửa, sau đó nô tài sẽ đưa người tới Tập Phong Điện dùng bữa. Người kia không nhanh không chậm nói, vẻ mặt đúng mực, đúng là đã được huấn luyện một cách nghiêm túc, kỹ càng, xem ra không hỏi được gì từ miệng bọn họ rồi. Chỉ có thể tới hỏi trực tiếp tên Mộ Dung Nguyệt kia thôi. Hừ, món nợ này nhất định nàng sẽ nhớ kỹ. Cách chương.